kiếm chủng run rẩy, kiếm nguyên bên trong bị trấn áp cả 10 thành. Tại trước mặt hơn 10 đạo kiếm khí, 7 người hoảng sợ phát hiện, bọn họ ngay cả nhúc nhích cũng không làm được, cứ như vậy bị giam cầm trong hư không. 7 đạo huyết quang từ sau lưng 7 người bắn ra, lập tức ở trước ngực 7 người, một chút chân không dập nát khuếch tán mở ra, đồng thời đem thân hình cả 7 người bao phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, Chân Long Kiếm Tông này. Lão nhân có chút không thể tin vào hai mắt của chính mình. 7 tên kiếm chủ chuẩn đại sư, cao cao tại thượng, cứ như vậy biến mất trong hư không, mà đợi cho lão quay đầu lại nhìn lại. Tại chỗ Lục Thanh vừa ngồi đã không còn thấy một bóng người. Một ngày sau, trước hư không kiếm vực của Huyền Nguyên Tông, thân hình Lục Thanh từ trên không chậm rãi hạ xuống. Vị đại sư này, hai gã kiếm chủ bảo hộ cửa vào nhìn thấy Lục Thanh hạ xuống vội vàng hành lễ. Sau khi đi vào hư không kiếm vực, Lục Thanh cũng không có che giấu tu vi chính mình. Hư không kiếm vực này thuộc loại lĩnh vực của đại sư, nếu vẫn còn che giấu tu vi, đôi khi lại đem tới một ít phiền toái không cần thiết. Theo thời gian Lục Thanh bước vào kiếm thần đại lục càng lâu, hắn cũng dần minh bạch, có đôi khi bộc lộ tài năng một chút, có thể giảm đi không ít phiền toái. Ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn về phía sau, khuôn mặt Lục Thanh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, thân hình lập tức rơi xuống bên trên kiếm vực. Trước đó, ở phía sau hắn vẫn còn có một người, người này là một gã kiếm vương, phía trước tại Tần Hoàng trấn giết 7 người triển phá thiên. Gã kiếm vương này vẫn ẩn nấp ở sau người. Hiện giờ nhìn thấy Lục Thanh hiện ra tu vi, biết không là địch thủ, nhất thời liền biến mất. Về phần trả thù, Lục Thanh không hề có lo lắng, vì vài cái kiếm chủ chuẩn đại sư mà đắc tội một gã kiếm tông, tông môn cấp kim thiên này còn không có khí phách như vậy. Vị đại sư này có cần phải dẫn đường? Một trong hai gã kiếm chủ mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh tràn ngập kính sợ. Lục Thanh để lộ tu vi, bọn họ đồng thời đã nhận ra trên người Lục Thanh chứa chất sinh cơ bồng bột. Này thuyết minh, Lục Thanh cũng không có ăn đan dược được chú nhan gì, mà chính là tuổi tác như thế lại đạt tới cảnh giới kiếm hồn mà bọn họ không thể chạm tới. Ta muốn dùng động hư kiếm trận, đi hư không kiếm vực phụ cận Tử Lôi Tông, Lục Thanh nói. Tử Lôi Tông, tên kiếm chủ kia sửng sốt, lập tức mở miệng nói, vị đại sư này, ngài muốn tới Tử Lôi Tông, còn cần thông qua hai nơi hư không kiếm vực. Động hư kiếm trận chỉ có thể cố định truyền tống đến một hư không kiếm vực cố định. Muốn trực tiếp đi tới động hư kiếm trận của Tử Lôi Tông, chỉ có Kim Thiên Điện mới có được. Lục Thanh nghe vậy sửng sốt. Hắn biết chính mình hiểu biết không đủ, tuy rằng hắn đã là kiếm tông, nhưng là tiếp xúc thế giới đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có một năm mà thôi. Như vậy kế tiếp hư không kiếm vực ở nơi nào? Hồi đại sư, kế tiếp hư không kiếm vực ở Huyết Hải Môn, sau Huyết Hải Môn mới là Tử Lôi Tông. Huyết Hải Môn, Lục Thanh nhướng mày, hồn thức lập tức tra xét lưu ảnh châu mà Tử Thiên Lôi tặng ở trong không giới, phát hiện đúng thật là như thế. Đối với Huyết Hải Môn, Lục Thanh cũng không có hảo cảm gì, một tông môn chuyên tu luyện huyết sát kiếm khí, chính là lấy giết chóc làm thuộc tính, thuộc về sát lục kiếm đạo. Thậm chí trình độ tàn nhẫn cùng diệt sách nhân tính ở trong sát lục kiếm đạo cũng đủ để đứng đầu. Bất quá nếu không qua thông qua hư không kiếm vực của Huyết Hải Môn thì không thể tới Tử Lôi Tông. Nếu không sợ là phải đi tới 20.000 dặm, lúc này Lục Thanh cũng đi không nổi. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, mở ra động hư kiếm trận, đưa ta đi Huyết Hải Môn. Đại nhân mời qua bên này, động hư kiếm trận ở bên ngoài vài dặm. Một gã kiếm chủ cung kính nói với Lục Thanh, thân hình lập tức bay lên dẫn đường cho Lục Thanh. Trong hư không kiếm vực của Huyền Nguyên Tông đồng dạng có không ít đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tuy rằng đại bộ phận ẩn nấp tu vi, nhưng trước chân long nhãn của Lục Thanh không thể che giấu. Giờ phút này ở trước động hư kiếm trận có hai người chuẩn bị bước vào. Trong đó có một gã đầu huyết phát cùng với huyết vô thường lúc trước không có khác biệt. Bất qua tu vi kém hơn rất nhiều, vừa mới đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị mà thôi. Ở bên cạnh là một gã trung niên thần sắc lạnh lùng, lưng có đeo một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Người trung niên này tản ra hàn khí bốn phía, không nói không cười, đồng dạng đứng bên gã kiếm tông của Huyết Hải Môn, chờ đợi động hư kiếm trận mở ra. Tu vi người này thật ra cùng Lục Thanh giống nhau, là kiếm tông trung thiên vị. Hai gã đại sư nhìn thấy Lục Thanh đến, đồng thời sửng sốt lập tức, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hai gã đồng thời biến sắc. Biến hóa như thế khiến Lục Thanh không khỏi sửng sốt, khi nào thì chính mình có được năng lực như vậy? Xin hỏi đại sư có phải là Chân Long kiếm tông? Ngay sau đó, gã kiếm tông Huyết Hải Môn hướng tới Lục Thanh ôm quyền nói, Chân Long kiếm tông. Lục Thanh ngẩn ra, khi nào thì chính mình có một cái danh hào như vậy? Vị đại sư này, có phải nhận sai người? Lục Thanh trầm giọng nói, lắc lắc đầu, gã kiếm tông của Huyết Hải Môn mở miệng nói, kiếm tông trẻ tuổi như thế, lại tu luyện phong lôi kiếm khí, trừ bỏ Chân Long kiếm tông, còn có thể là ai? Lục Thanh nhíu mày lại, danh hào này, đúng là nói tới chính mình, tại hạ trước đó có chuyện quan trọng cần làm, gần nửa tháng nay chậm trễ không thể kiểm kê. Gật đầu, trên mặt gã kiếm tông của Huyết Hải Môn lộ ra thần sắc hiểu rõ, nói, trách không được Lục đại sư không rõ ràng lắm, ở Bách Chiến Cốc, sau khi kiếm hồn chiến trường bị phá, các đại sư cảnh giới kiếm hồn của các đại tông môn trở về, đối với Lục đại sư thập phần tôn sung. Lúc này, ở bên trong đại sư cảnh giới kiếm hồn chúng ta đều nhất trí tặng cho đại sư một cái danh hào, đó là Chân Long kiếm tông. Đạt tới đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhất tề đều có được danh hào. Bất quá Lục Thanh có thể được đại sư cảnh giới kiếm hồn của Kim Thiên giới nhất trí tặng cho danh hào, ở cả cái Kim Thiên giới nghìn năm qua cũng không có nhiều lắm. Hiện giờ trong số đại sư cảnh giới kiếm hồn cùng thế hệ, cũng chính là Tử Thiên Lôi của Tử Lôi Tông mới có quang vinh như thế, có được danh hào Thiên Lôi kiếm tông. Nghe kiếm tông của Huyết Hải Môn nói như thế, Lục Thanh chỉ biết, xem ra chính mình về sau ở trước mặt đại sư cảnh giới kiếm hồn của Kim Thiên giới không thể che giấu thân phận. Ba vị đại sư, động hư kiếm trận đã mở ra. Một trong ba gã kiếm chủ thủ hộ động hư kiếm trận nói, Lục đại sư cũng phải đi hư không kiếm vực của Huyết Hải Môn ta sao? Gã kiếm tông của Huyết Hải Môn nghe vậy hướng tới Lục Thanh cười nói, tuy rằng đối phương thập phần khách khí, nhưng là Lục Thanh vẫn như trước từ trên người hắn cảm thấy một tia khói mù. Đối với người này, Lục Thanh sẽ không sinh ra hảo cảm gì. Huyết Hải Môn, kiếm đạo của bọn họ liền nhận định là ở bên trong nhân đạo, cùng với thiên đạo đối đầu. Bất quá khuôn mặt tươi cười của hắn, Lục Thanh vẫn là gật gật đầu, nói, chỉ là trên đường ngang qua thôi, đi ngang qua. Gã kiếm tông của Huyết Hải Môn cũng là kỳ quái nói, tại hạ mục đích đi tới Tử Lôi Tông, về phần Quý Tông chính là nhất thời đi qua mà thôi. Lục Thanh nói, khó trách. Gã kiếm tông của Huyết Hải Môn gật gật đầu, lập tức nói, Huyết Hải Môn ta ngày mai tổ chức một việc trọng đại, nếu Lục đại sư không chê, có thể lưu lại một ngày. Tổ chức việc trọng đại. Trong lòng Lục Thanh vừa động, có thể được Huyết Hải Môn, một trong năm đại tông môn của Kim Thiên giới coi là việc trọng đại, như vậy tự nhiên không tầm thường. Vừa suy nghĩ Lục Thanh vừa mở miệng nói, không biết là việc trọng đại gì. Nghe Lục Thanh hỏi, gã kiếm tông của Huyết Hải Môn nhất thời lộ ra một tia ngạo nghễ mơ hồ, nói, Huyết Hải Môn ta có hai chú kiếm sư cấp Kim Thiên, trong đó Tư Đồ Nam sư thúc sắp sửa tiến hành thăng cấp chú kiếm sư cấp Bạch Linh, chuẩn bị chú luyện thần kiếm cấp Bạch Linh. Chú kiếm sư cấp Bạch Linh, coi như là lấy tâm cảnh của Lục Thanh, lúc này cũng không nhịn được chấn động. Phải biết rằng, hắn trừ bỏ là một gã kiếm tông đồng thời vẫn là gia chủ của thế gia chú kiếm, một chú kiếm sư cấp thanh phàm đứng đầu. Lúc này đây, chú kiếm sư thăng cấp Bạch Linh đối với Lục Thanh mà nói không thể nghi ngờ là có hấp dẫn to lớn, chỉ là thời gian một ngày, cũng không có trở ngại gì. Không biết vị tiền bối của Quý Tông sắp thăng cấp có tu vi gì, cũng không giấu giếm. Gã kiếm tông của Huyết Hải Môn mở miệng nói, Tư Đồ sư thúc là kỳ tài ngút trời, tuy rằng phân tâm trên chú kiếm chi đạo, nhưng tiến cảnh tu vi vẫn như trước không gì sánh kịp. Ngày mai chính là Tư Đồ sư thúc tròn trăm tuổi, mà người đã ở trong năm nay, chính thức đạt tới Tam Kiếp Kiếm Hoàng. Tam Kiếp Kiếm Hoàng,

ngồi ở vị trí đầu. Năm kiếm hoàng cũng đồng thời gật đầu xoay người sang chỗ khác. Huyền vô tình hướng tới người trung niên đại thế tận trời nói, sư thúc, không có trì hoãn. Kia trung niên lập tức đứng dậy, quét nhìn toàn trường một cái. Tuy rằng không có khí thế phát ra, nhưng phối hợp với đại thế ngưng tụ cơ hồ như thực chất trên người hắn, đúng là khiến phần đông đại sư cảnh giới kiếm hồn ở đây cảm thấy một cổ áp lực lớn lao, mà dưới cảnh giới kiếm hồn, không có một ai cảm nhận được. Chẳng qua là từ trong mắt người trung niên, bọn họ vẫn cảm nhận được một cổ uy nghiêm khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Tư đồ Nam Đa Tà các vị đã tới, rất hân hạnh được đón tiếp. Không có kiêu căng, tư đồ Nam bình thản nói một câu. Đang ngồi, ánh mắt Lục Thanh vừa động, ở chân long nhãn của hắn mà xem, tại chung quanh người trung niên này, rõ ràng có một tầng pháp tắc huyết sắc dao động, chính là bị người này che giấu rất sâu. Từ giữa, Lục Thanh mơ hồ cảm nhận được vô số oan hồn, có nhân tộc, cũng có thú tộc. Nhưng mà, mặc kệ là nhân tộc hay là thú tộc, người này có thể đạt tới cảnh giới tu vi hiện giờ, đều là tạo ra khôn cùng giết chóc. Có thể nói, kiếm giả huyết hải môn, tu vi càng cao, tạo nghiệt trên người lại càng nhiều. Thiên đạo thưởng phạt phân minh, kiếm giả huyết hải môn muốn đột phá cảnh giới kiếm phách. Ở trong nhân đạo, Lục Thanh phỏng chừng cho dù không phải khó nhất thì cũng không kém bao nhiêu. Tức khắc, người trung niên này xoay người lại, cước bộ chỉnh trọng hướng tới chiếc lò đúc đặt tại trung ương tầng 9. Mỗi một bước, mọi người đều cảm thấy sàn đá dưới chân hơi hơi rung động một chút. Một cổ đại thế nguy nga từ trên người tư đồ Nam phóng thẳng lên cao. Tiếp theo đó, cả kim thiên các trong thời gian ngắn ngủi bắt đầu kịch liệt rung lên. Một lát sau, từ trên vách cao mấy trượng bắt đầu hiện ra bốn vết dạn thẳng tắp nối liền cùng nhau. Ngay sau đó, cả nóc nhà kim thiên các chậm rãi mở ra hai bên, lộ ra tầng mây xanh trên đỉnh đầu mọi người. Trên chín tầng trời, tại đây một khắc, đúng là có huyết mang nhàn nhạt lóe ra. Hơn 10 dạng hư không thay đổi bất ngờ, chậm rãi hóa thành một vùng nước xoáy màu đỏ nhạt. Tại trung tâm nước xoáy, có một chút huyết mang đỏ đậm chói mắt dị thường, trong lúc nhất thời đúng là muốn cùng nhật nguyệt tranh huy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, Thiên ngoại thần lôi, thần kiếm cấp bạch linh. Trung, rắc rắc. Tại giữa vùng nước xoáy màu đỏ nhạt, một lúc lâu sau một đạo huyết quang như tia chớp phá không, trong nháy mắt bổ thẳng vào bên trên chiếc lò đúc màu đỏ. Lát sau, chiếc lò đúc màu đỏ bỗng rung động kịch liệt, bàn tay tư đồ Nam vươn ra, lò đúc nặng trên ngàn cân nhất thời lăng không bay lên. Liệt diễm màu lam tinh khiết thiêu đốt, chợt nhảy ra khỏi miệng lò vài thước. Ở chung quanh liệt diễm, chân không dập nát phạm vi vài thước. Lấy liệt diễm như thế chú kiếm, không có tu vi cảnh giới kiếm hồn là không thể. Chân không dập nát, coi như là kiếm chủ cảnh giới giả hồn, nếu không có thân thể cường hãn, thì cũng vô pháp chống đỡ tiêu hao. Yên lặng nhìn lò đúc trước mặt, tư đồ Nam nói, lò đúc đỉnh cấp, huyết văn hỏa kim lô, thành lô tại 60 năm trước, ẩn dưỡng trong địa hỏa tại trung tâm núi lửa 10 năm mà thành. Về phần công dụng của huyết văn hỏa kim lô, tư đồ Nam cũng không nói gì, nhưng cứ việc như thế vẫn khiến thần sắc của toàn bộ chú kiếm sư lộ ra vẻ hâm mộ. Có một lò đúc tốt, đối với một chú kiếm sư mà nói, liền giống như có một người hỗ trợ ưu tú, có chút thời điểm thậm chí còn quyết định phần chất của thần kiếm được đúc ra. Lúc này, tại bên cạnh huyết văn hỏa kim lô, có một chiếc phôi kiếm ba thước do tử kim đúc thành, mặt trên đặt một tảng đá màu đỏ trong suốt, mặt trên tản mát ra nồng đậm huyết sát khí. Đây là huyết sát hồn thạch. Trong lòng Lục Thanh thầm chấn động, đồng thời trong lòng có nhàn nhạt sát ý bốc lên, bất quá bị hắn gắt gao địa áp chế ở tại trong lòng. Huyết sát hồn thạch vừa ra, cả không gian tầng 9, tất cả thiên đạo đại sư đều biến sắc. Bất quá ngại nơi đây là địa bàn của huyết hải môn, bọn học lại là khách đến, tại đây cũng không tiện phát tác. Bất quá ánh mắt mọi người nhìn tới tư đồ Nam cũng trở nên lãnh đạm, không có để ý chút nào. Lúc này toàn bộ tâm thần tư đồ Nam đều tập trung khối huyết sát hồn thạch trước mặt. Tại bên cạnh khối huyết sát hồn thạch còn có một thanh chùy đúc lớn nhỏ bằng đầu người, chuôi chùy màu đen sẫm, mặt trên có một tầng kim mang nhàn nhạt lóe ra, vừa nhìn biết không phải vật phàm. Thiên niên ô kim chùy, Đồng tử Lục Thanh co rụt lại. Phẩm chất của Trôi Thiên Niên Ô Kim Chùy này đã vượt xa Hỏa Ngọc Chùy của Lục gia hắn. Hỏa Ngọc Chùy là do Thiên Niên Hỏa Ngọc chế tạo thành, bất quá trên phẩm chấm trung quy vẫn thua kém Thiên Niên Ô Kim thai nghén trong Thái Dương Chân Hỏa một bậc. Vạn Niên Băng Tủy. Trong lòng Lục Thanh lại ngẩn ra, Tư Đồ Nam này có được khí cụ chú kiếm không chỗ nào mà không phải là vật chân quý đỉnh cấp. Có được dạng bảo bối chú kiếm này, coi như là chú kiếm sư cửu phẩm cũng có thể đúc ra thần kiếm cấp thanh phàm, mà chú kiếm sư cấp thanh phàm cũng có thể nhờ vậy mà đề cao phẩm chất của thần kiếm. Có thể nói, ba đồ vật chú kiếm này, trong mắt chú kiếm sư đều là bảo vật vô giá. Đại thế trấn áp tầng 9, trong lòng mọi người đều giống như bị áp một tảng đá nghìn cân. Uy áp mạnh mẽ, cho dù là Lục Thanh có tu vi như hiện giờ, có được uy nghiêm chân long huyết mạch, cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu uy áp này. Lục Thanh gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Tư Đồ Nam, chú luyện thần kiếm cấp Bạch Linh, coi như là Lục gia hắn cũng không hề có ghi lại, càng không nói tới phương thức chú luyện. Lúc này, đối với động tác của Tư Đồ Nam, Lục Thanh là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Quan sát Tư Đồ Nam thăng cấp Bạch Linh, đối với việc ngày sau hắn có thể đúc thần kiếm cấp Bạch Linh không thể nghi ngờ là có ưu đãi lớn lao. Nhất thời trong không gian tầng 9 tràn ngập vô số tiếng oan hồn rít gào giận dữ. Vô số oan hồn trên hư không hiển hóa thân hình, có trung, có lão, có nam, có nữ, còn có cả oan hồn linh thú. Bên trong oan hồn, giam cầm toàn bộ ba hồn bảy phách của sinh linh. Ba hồn bảy phách này bị giam cầm không thể nhập luân hồi, toàn bộ mỗi ngày đêm đều phải chịu nỗi khổ huyết sát luyện hồn. Trình độ tàn nhẫn thật sự là tổn hại đại đức hiếu sinh, tội nghiệp to lớn. Lục Thanh có thể tưởng tượng, ngày sau đó Tư Đồ Nam đột phá tới kiếm phách đến tột cùng là có bao nhiêu khó khăn. Không gian chấn động, Tư Đồ Nam chợt hét lớn một tiếng, vô tận thiên đạo uy chấn áp xuống. Nhân đạo đại sư, trừ bỏ có được uy nghiêm nhân đạo độc đáo ở ngoài, đồng dạng còn có thể nắm giữ uy nghiêm thiên đạo. Chính là trình độ tinh thuần kém hơn người giai thuộc thiên đạo rất nhiều. Cứ việc như thế thì thiên đạo uy hỗn nhập nhân đạo uy như trước vẫn đem toàn bộ oan hồn giam cầm, trấn áp trở về bên trong huyết sát hồn thạch. Tức khắc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tư Đồ Nam đúng là lấy liệt diễm trong huyết văn hỏa kim lô luyện hóa vô cùng oan hồn, hóa thành linh tính cho thần kiếm cấp Bạch Linh. Thủ đoạn như thế, đúc đi ra nhất định là thần kiếm thích hợp với kiếm giả tu luyện huyết sát kiếm khí. Lục Thanh có thể tưởng tượng đến, kiếm giả của huyết hải môn muốn có được một thanh kiếm thậm chí là thần kiếm phù hợp với thuộc tính chính mình đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệp. Kiếm đạo của huyết hải môn, ở Lục Thanh xem ra, ở trong sát lục kiếm đạo là loại kiếm đạo có sát nghiệp nặng nhất. Kiếm đạo như vậy thật sự là không nên tồn tại. Ước chừng thời gian một nén hương trôi qua, vô số tiếng kêu thảm thiết chậm rãi ngừng lại. Thời gian một nén hương này, những chú kiếm sư có tu vi chưa đạt tới kiếm hồn, một đám sắc mặt trắng bệch. Tài liệu chú kiếm như thế, thật sự là bọn họ không thể tưởng ra được. Đương nhiên trong đó có những chú kiếm sư thuộc nhân đạo chỉ hơi nhíu mày. Sắc mặt bọn họ so với đám chú kiếm sư thuộc thiên đạo tốt hơn nhiều. Đương cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết tiêu thất, Tư Đồ Nam vung tay lên, trong hư không nhất thời xuất hiện một cỗ pháp tắc dao động khủng bố. Cùng thời gian, Lục Thanh phát hiện trên người năm gã kiếm hoàng ngồi phía trước đồng thời tràn ngập pháp tắc thần quang. Tuy rằng động tác của Tư Đồ Nam là vì chú kiếm, nhưng có tâm đề phòng người không thể lơ là. Động tác của năm kiếm hoàng nhất thời nhắc nhở mọi người. Trong khoảnh khắc tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn trong tầng thứ 9 đều cảnh giác lên. Bất quá mọi người đều khống chế rất tốt. Không có ai phóng ra khí thế ảnh hưởng tới Tư Đồ Nam chú kiếm. Vô tận huyết sát pháp tắc theo Tư Đồ Nam dẫn dắt. Toàn bộ trấn áp vào huyết sát hồn thạch bắt đầu chậm rãi hòa tan. Một tầng huyết man mông lung bắt đầu từ bên trong huyết sát hồn thạch phóng ra. Thiên Niên Ô Kim Chùy nháy mắt nện xuống, mọi người chỉ cảm thấy huyết mang trước mặt chợt lóe, liền nghe ầm một tiếng chấn động lòng người vang lên. Một tầng không gian song ngượn nhàn nhạt theo mặt chùy đánh ra mà khuếch tán ra bốn phía. Không có chút nào do dự, Gã kiếm hoàng còn lại của huyết hải môn vươn tay ra. Nhất thời một tầng thần quang pháp tắc màu đỏ đem không gian chung quanh Tư Đồ Nam hơn 10 trượng bao phủ lên. Không gian song gợn lan đến mặt trên liền tiêu tán sạch sẽ. Pháp tắc thần quang. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại. Uy nghiêm pháp tắc quả nhiên là tinh thâm khó lường. Giơ tay nhấc chân liền tiêu diệt không gian song gợn. Đổi lại là hắn, nếu còn chưa tẩy luyện mệnh hồn, cũng chỉ biết bằng vào kiếm thể cấp thanh phàm phá vỡ. Mà hiện giờ, Lục Thanh có thể bằng vào khả năng tụ tập thiên đạo lực siêu việt kiếm tông phá vỡ không gian song gợn. Nhưng muốn nhẹ nhàng như gã kiếm hoàng kia của huyết hải môn thì hắn cũng không cách nào làm được. Chính mình cùng với kiếm hoàng còn có chênh lệch lớn lao. Tư Đồ Nam sử dụng cũng là một trùy pháp đứng đầu. Bất quá cùng đại diễn tam thập lục trùy so sánh, Lục Thanh xem ra vẫn có điều không bằng. Huống chi ở trong lòng Lục Thanh, đại diễn tam thập lục trùy của Lục gia hắn tựa hồ cất giấu một đại bí mật, thần thông bên trong khó có thể nói rõ. Huyết sắc lưu quang ở trong tay Tư Đồ Nam lóe ra, tốc độ thiên niên ô kim trùy đánh ra, coi như là kiếm vương cũng không thể phân biệt rõ ràng. Trong mắt thấu ra hai điểm tinh quang màu tím trắng, tầng pháp tắc lực mà gã kiếm hoàng huyết hải môn phía trước bày ra, chính là tùy tay mà làm, mặc dù có chút khó khăn, nhưng chân long nhãn của Lục Thanh vẫn là nhìn thấu qua được. Động tác của Tư Đồ Nam ở trong mắt Lục Thanh liền trở nên thong thả, huyết sát hồn thạch đặt bên trong liệt diễm màu lam, theo Tư Đồ Nam chú luyện chậm rãi hiện ra hình dáng. Đến trùy thứ 81. Động tác của Tư Đồ Nam phút chốc đình trệ ở trên hư không, lát sau thiên niên ô kim trùy phát ra một đạo chân không thẳng tắp đánh thẳng vào huyết văn hỏa kim lô. Liệt diễm màu lam tinh khiết ở miệng lò lập tức nhảy vọt lên ba thước, màu sắc trong nháy mắt chuyển từ màu lam sang màu tím nhàn nhạt. Ngọn lửa màu tím nhạt vừa xuất hiện, lập tức tạo nên không gian sóng gợn hướng tới bốn phía lan tràn. Không gian sóng gợn liên miên không đoạn va chạm vào tầng pháp tắc thần quang bao phủ chung quanh. Giờ khắc này coi như là pháp tắc thần quang của kiếm hoàng bày ra cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Huyết sát pháp tắc kề sát thân thể, sắc mặt Tư Đồ Nam bắt đầu ngưng trọng lên. Vô cùng huyết sát pháp tắc tự trong hư không ngưng kết đi ra, tụ tập đến bên trên thiên niên ô kim trùy. Trùy pháp như thiểm điện lại chớp động. Lúc này ở dưới chân long nhãn của Lục Thanh, trùy pháp của Tư Đồ Nam bắt đầu trở nên mềm mại. Trùy pháp mặc dù vẫn nhanh như trước, nhưng khi hạ xuống lại nhẹ nhàng như gió thoảng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh. Hạ ánh mắt Lục Thanh theo trùy pháp của Tư Đồ Nam chuyển tới ngọn lửa trên miệng lò. Liệt diễm màu tím nhạt thiêu đốt. Cho dù là cách một tầng pháp tắc thần quang, nhiệt độ cả tầng 9 vẫn như trước tăng lên. Dưới chân long nhãn dò xét, Lục Thanh cảm nhận được từ bên trong ngọn liệt diễm màu tím nhạt này có khí tức của địa hỏa. Ngoài ra còn có cả khí tức của thái dương chân hỏa, nhưng mà bên trong còn lẫn một tia ma khí. Không sai, chính là ma khí. Ở kiến thức ma vô thường lúc sau, hơn nữa trước đó kinh lịch, Lục Thanh đối với các ma khí cũng không xa lạ. Ma khí, Lục Thanh đã kiến thức qua tâm ma khí cùng tiên thiên ma khí, mà trong liệt diễm này lại chất chứa một loại ma khí khác. Tuy rằng cùng tâm ma khí và tiên thiên ma khí có chút tương tự, nhưng vẫn có một chút bất đồng. Đây là sát lục ma khí. Thanh âm Diệp lão vang lên là ma khí diễn hóa đi ra từ tiên thiên ma khí, chính là do giết chóc mà sinh ra. Huyết văn hỏa kim lô này, nói vậy trước đó cũng từng trợ người này luyện hóa nhiều oan hồn, lâu ngày bên trong lô diễm tự nhiên sát khí ngưng hóa, sinh ra sát lục ma khí. Sát lục ma khí, ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, sát lục ma khí tựa hồ có tác dụng tăng cường sát ý, loạn tâm thần. Lục Thanh gắt gao nhìn chằm chằm vài lần, liền cảm thấy sát ý của mình đối với Tư Đồ Nam bạo tăng vài thành. Thiếu chút nữa khống chế không được phát ra. Nửa canh giờ trôi qua, trước mặt Tư Đồ Nam là một thanh trường kiếm màu đỏ dài 8 tấc. Mãi đến lúc này, Lục Thanh cũng không có phát hiện ra đúc thần kiếm cấp Bạch Linh cùng với cấp thanh phàm có gì bất đồng. Đồng thời, tất cả chú kiếm sư cũng đều lộ ra vẻ lo lắng mơ hồ. Cứ việc như thế, đối với khả năng khống chế lực đạo trùy pháp của Tư Đồ Nam vẫn là khiến toàn bộ chú kiếm sư cảm thấy không bằng, mà Lục Thanh cũng đã nhìn ra, tu vi kiếm đạo đối với chú kiếm chi đạo, không thể nghi ngờ là có trợ giúp lớn lao. Cái đó là đạo lý của vạn pháp quy tông, chỉ có chân chính chạm đến mới có thể minh bạch. Nhưng mà, theo thần kiếm từ bên trong lô diễm hình thành, thần sắc của Tư Đồ Nam chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm trầm ngưng. Nhẹ nhẹ từng đợt khói thuần kim sắc ở chung quanh thanh trường kiếm màu đỏ bốc lên, một cỗ sát khí khiếp người từ bên trên thanh kiếm bắn ra. Giờ khắc này, trong không gian tầng 9, nồng đậm huyết sát khí bị dẫn động, thần kiếm của toàn bộ đại sư cảnh giới kiếm hồn ở đây đều phát ra tiếng chiến minh. Đây là sợ hãi. Lục Thanh thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm, đối với tia khí cảm ứng thập phần mẫn cảm, hắn rõ ràng cảm nhận được linh tính ở bên trong những thanh thần kiếm đang run rẩy. Nhìn thấy tầng khói màu vàng kim từ bên trong lô diễm giật tán ra biến đổi ngày càng đậm, Lục Thanh biết trôi thần kiếm thành đã muốn đạt tới cấp kim thiên đỉnh phong. Thời cơ đến rồi sao? Trong mắt Lục Thanh lóe ra thần sắc tím trắng. Bên cạnh Huyền Vô Tình liếc Lục Thanh nhìn một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười thâm trầm. Lúc này, ánh mắt toàn bộ chú kiếm sư đều gắt gao nhìn thẳng động tác của Tư Đồ Nam. Khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hai tay chợt buông lỏng băng tùy kiếm cùng thiên niên ô kim chùy ra. Mà trôi thần kiếm còn chưa hình thành này không có gì dựa vào, tự động lơ lửng trong hư không. Một tầng pháp tắc dao động ở hai ngón tay Tư Đồ Nam ngưng tụ ra. Huyết sát pháp tắc nồng đậm dựa vào đại thế mà Tư Đồ Nam tụ tập, trong nháy mắt phá vỡ tầng thần quang pháp tắc mà gã kiếm hoàng phía trước tụ tập, hướng cả tầng 9 chấn áp xuống. Mặt đất chấn động, sắc mặt Lục Thanh chợt biến đổi. Bên trong vô tận tùy hải, chân long huyết mạch trùng nhập bên trong huyết mạch, một tầng long uy bàng bạc từ trên người Lục Thanh lưu chuyển. Thân mang màu tím trắng lóe ra nhất thời khiến đám người Huyền Vô Tình ngồi bên cạnh nhíu mày. Chân long tuân theo chính khí trời đất sinh ra. Đối với đám người Huyền Vô Tình, những đại sư cảnh giới kiếm hồn của huyết hải môn mà nói, không thể nghi ngờ đây là khí tức khiến bọn họ căm ghét nhất. Bất quá đám người Huyền Vô Tình cũng chỉ là nhíu mày mà thôi, cũng không có động tác gì, không dám chậm trễ. Gã kiếm hoàng kia của huyết hải môn vội vàng khởi động pháp tắc thần quang. Lúc này đây, hiển nhiên là người này toàn lực ứng phó. Huyết sát pháp tắc nồng đậm một tầng lại một tầng đem Tư Đồ Nam bao hàng vào giữa, chỉ lưu lại duy nhất một thông đạo trên đỉnh đầu Tư Đồ Nam. Lập tức, đại thế trên người Tư Đồ Nam hội hợp cùng với huyết sát pháp tắc, thẳng hướng phía chân trời. Từ trên 9 tầng trời một tiếng sấm rền uy nghiêm vang lên. Lập tức hư không chung quanh hơn 10 dạng hóa thành một mảnh huyết hồng, lôi vân màu đỏ tươi ở trên 9 tầng trời tụ tập. Đây là Lục Thanh sửng sốt, theo lôi vân tụ tập, Lục Thanh cư nhiên cảm nhận được một cỗ huyết sát khí nồng đậm, cùng với vô tận lôi khí tụ tập lại tràn ngập cả sát lục ma khí. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Thanh âm Diệp lão vang lên, không sai, sư phụ. Vì cái gì lôi khí lại có ẩn chứa cả ma khí? Thở dài một tiếng, Diệp lão nói, thế gian này có dương liền có âm, thiên đạo luân hồi phân sinh tử, nhân quả, vạn vật có chính tất có tà. Thiên đạo tìm kiếm đó là âm dương cùng tế, thiên nhân hợp nhất. Thiên lôi tuy rằng là đại biểu thưởng phạt thiên đạo, nhưng cũng không tránh được đạo lý âm dương, có chính tất có tà, đối lập với thiên lôi. Đó chính là ma lôi này. Ma lôi. Ánh mắt Lục Thanh càng thêm ngưng trọng. Hắn có thể cảm thụ được đến bên trong ma lôi ẩn chứa uy thế lớn lao. Thậm chí so với thiên lôi hắn toàn lực tiếp dẫn mạnh hơn rất nhiều. Lục Thanh cũng không biết Tư Đồ Nam có hay không đem hết toàn lực. Xem động tác đối phương, Lục Thanh cũng đoán không ra. Huyết sát pháp tắc nồng đậm quấn quanh, đem một đạo ma lôi buông xuống bao hàng. Lập tức đầu nhập vào bên trong thanh thần kiếm huyền phù trong hư không. Tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, uy nghiêm bàng bạc từ trên thần kiếm khuếch tán mở ra. Lục Thanh nhướng mày, chẳng lẽ đúc thần kiếm cấp bạch linh cần tiếp dẫn pháp tắc sao? Huyết sát pháp tắc bí mật mang theo ma lôi trùng nhập bên trong ma kiếm. Ngón tay Tư Đồ Nam liên tiếp điểm ra, vẽ lên vô số quỷ tích huyền ảo. Những quỷ tích này tuy rằng Lục Thanh thấy rõ, nhưng trong lòng Thử Diễn luyện lại cảm thấy tựa hồ mình còn khuyết thiếu một loại thần vận. Xem ra, thủ pháp đúc kiếm thần kiếm cấp Bạch Linh cũng không phải như vậy. Lục Thanh cẩn thận nghĩ đến, nếu phương pháp đúc thần kiếm cấp Bạch Linh học dễ như vậy, thì ở đây nhiều chú kiếm sư như vậy chỉ sợ đều có thể học được, mà huyết hải môn cũng sẽ tuyệt đối không mời nhiều người tới xem lễ như vậy. Thần kiếm cấp Bạch Linh, trong lòng Lục Thanh không khỏi thở dài một hơi, xem ra sau này còn phải suy nghĩ biện pháp lấy phương pháp chú luyện tới tay. Lúc này, dưới ánh mắt mọi người, trong vòng pháp tắc thần quang chung quanh thần kiếm dĩ nhiên xuất hiện vô số thần quang màu trắng trong suốt. Thần quang này vừa xuất hiện, đa số thần kiếm của mọi người đều tự động bắn ra khỏi vỏ, lăng không hướng tới thanh thần kiếm trong pháp tắc thần quang triều bái. Thần kiếm cấp Bạch Linh sắp sinh ra. Ầm ầm, vô số ma lôi màu huyết hồng từ trên trời giáng xuống, theo ngón tay Tư Đồ Nam chỉ ra, toàn bộ rót vào bên trong thanh thần kiếm kia. Thần kiếm cấp Bạch Linh tiếp dẫn thiên ngoại thần lôi. Chính là đáng tiếc, trôi thần kiếm cấp Bạch Linh này lại đi ra từ huyết hải môn, lấy huyết sát hồn thạch làm chú tài, linh tình lây dính vô số oán niệm oan hồn sinh linh. Cái gọi là thần lôi cũng bị huyết sát pháp tắc của Tư Đồ Nam tiếp dẫn, trở thành ma lôi đối lập với thiên lôi. Muốn xuất thế sao? Ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng hẳn lên. Lát sau, từ bên trong chuôi thần kiếm này hiển hóa ra một tầng huyết quang nồng đậm, một thanh kiếm ảnh màu huyết hồng dài 3 tấc ở phía sau thần kiếm hiện ra. Kiếm linh, trong tầng 9 nhất thời vang lên vô số tiếng kinh hô, mà kiếm linh vừa xuất hiện, giống như thuấn di liền nhảy vào bên trong ma vân màu đỏ tươi, ma vân phạm vi hơn 10 dặm nhất thời bị đánh thành mảnh nhỏ, vô cùng uy thế truyền khắp phạm vi huyết hải môn mấy trăm dặm. Cùng thời gian, toàn bộ kiếm giả ở huyết hải môn dừng lại động tác, thanh kiếm sau lưng bọn họ đồng thời ra khỏi vỏ hướng tới 9 tầng trời bắn đi. Sao lại thế này? Toàn bộ kiếm giả đều lộ ra thần sắc kinh hãi, không khống chế được thanh kiếm của chính mình quả thực là chuyện khó tưởng tượng.